Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập, chương 101, đại kết cục, góc truyện audio.com. 5 năm thời gian, có thể cho một cái cất tiếng khóc chào đời anh nhi trưởng thành nhảy nhót, không sợ trời không sợ đất hỗn thế tiểu ma vương, cũng có thể nhượng một đôi chính diện lâm thất năm chi dương vợ chồng, liền từ nguyên bản như keo như sơn càng về sau nháo thượng tòa án, vì hôn trước tài sản tranh cái người chết ta sống, càng có thể cho thiếu niên hoàn toàn rút đi ngây ngô càng phát nhã nhân thậm chí trầm ổn mà càng thêm giàu có mị lực. Trải qua 5 năm lịch lãm cùng lắng đọng lại, Lâm Hạo Sơ đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía cùng đủ loại người chuyện trò vui vẻ thậm chí lục đục với nhau. Mấy năm qua này, hắn dẫn dắt Lâm Thị mở ra biên giới, tại quốc tế thị trường đứng lại gót chân, hàng năm trọng điểm cao giáo tốt nghiệp đối Lâm Thị đều là chạy theo như vịt. Mà Tả Trạm Vũ tại kia một năm toàn cầu cao giáo điện tử đại tái trung, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người trổ hết tài năng, độc chiếm số 1, đả bại đến từ thế giới các nơi sở hữu ưu tú nhất đối thủ cạnh tranh, sửa chữa quốc gia của ta tại đây cái lĩnh vực chỗ trống lịch sử. Thế giới điện tử lĩnh vực long đầu xí nghiệp Pet lão tổng tự mình thịnh tình mời hắn đi công ty công tác, chỉ tiếc Tả Trạm Vũ huyền chuyển mà chối từ, được không cao thấp cấp quan hệ bọn họ, hiện giờ cũng là cùng có lợi cộng thắng hợp tác quan hệ. Là tại kia trang điện tử thi đua sau khi chấm dứt không bao lâu Tả Trạm Vũ mà bắt đầu chính thức tiếp quản Tô Thị, nguyên bản Tô Tư Lân cho là mình ít nhất muốn hoa 3 năm thời gian tọa chấn chỉ đạo, không ngờ Tả Trạm Vũ ngộ tính cùng năng lực đều vượt qua người thường rất nhiều, trời sinh chính là này khối liêu, bất quá 1 năm thời gian, hắn cũng đã có thể bày mưu nghĩ kế, độc diễn chính. Tô Tư Lân thực khoái an tâm thoải mái đem quyền sở hữu lợi giao cho hắn, chính mình mừng rỡ thanh nhàn, mang theo Tô lão gia tử cùng thê tử cùng đi nước ngoài an dưỡng sinh lợi. Lại 3 năm sau, nước ngoài truyền đến tin tức tốt Tô Tư Lân thê tử thành công mang thai, còn không phải thông qua cái gì tiên tiến bên ngoài cơ thể thụ tinh như vậy khoa học kỹ thuật mà là tự nhiên thụ tinh. Trải qua 10 cái nguyệt thật cẩn thận, tỉ mỉ mà che chở cùng chiếu cố, hai tử rốt cục thuận lợi đàn hạ, là một đôi khỏe mạnh đáng yêu long phượng bảo bảo, mẫu tử đều thực bình an. Ngóng trông làm phụ mẫu phán rất nhiều năm Tô Tư Lân cùng Tô Thái Thái cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ, làm trăng tròn rượu thời điểm đặc biệt mà dẫn dắt hài tử về nước Tô Thái Thái còn nói, bảo bảo một cái nhượng ra ra gọi là, một cái nhất định phải làm cho bọn họ biểu ca, cũng chính là Tả Trạm Vũ gọi là. Về phần Tô lão gia tử tại mỗi cái buổi tối đánh khóa dương điện thoại cấp Tả Trạm Vũ, chỉ có vô cùng đơn giản 2 chữ. Thực hào, Tả Trạm Vũ nghe ra Tô lão gia từ kia xưa nay lãnh tĩnh nghiêm khắc giọng điệu, một khắc kia bởi vì quá mức kích động cùng cao hứng mà ẩn ẩn mà run rẩy. Bởi vì đồng dạng đều là tương đối thanh lãnh nội liễm tính cách, lại tại khoái 20 tuổi thời điểm mới bị nhận trở về, Tả Trạm Vũ cùng Tô gia bên này thân nhân ở chung hình thức vẫn là cùng mặt khác gia đình không quá tựa như thân mật là không làm sao có thể, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, lẫn nhau đều muốn đối phương làm như chính mình thập phần người trọng yếu. Ngày nào đó đối với Tô lão gia tử đề xuất ống nghiệm anh nhi đề nghị càng. Góc truyện audio.com, chính xác ra phải là mệnh lệnh Tả Trạm Vũ tại thư phòng đối Tô lão gia tử nói, hắn có thể cho Tô Tư Lân bệnh không tiện nói ra khỏi hẳn. Hiện tại, hắn thực hiện cái này hứa hẹn Tô gia có hậu đại, hắn cũng liền không cần phải đi làm ống nghiệm anh nhi, không tất cùng hắn thức phụ nhi bên ngoài người nhắc lên quan hệ. Còn có một chút Tả Trạm Vũ nghĩ thầm rằng, hai cái tiểu sinh mệnh đã đến, nhất định có thể cho cái này thương tích chất chồng ra mang đến rất nhiều vui vẻ. Muốn là cữu mụ vẫn luôn hoài không thượng hai tử làm như thế nào? Ngoại công lớn tuổi không tất chờ đến khởi cữu cữu tuổi cũng không nhỏ, người như thế nào sẽ có lớn như vậy nắm chắc chữa khỏi cữu cữu bệnh? Nhiều năm như vậy Tô Tư Lân nhất định có nhiều danh thầy thuốc đều xem qua, quốc nội nước ngoài tuyệt đối đều không ít thử qua, lại không hề thấy hiệu quả, đủ thấy vấn đề có bao nhiêu khó giải quyết. Lâm Hạo Sơ hỏi xong, liền từ mà thượng nhặt lên nhất kiện màu trắng áo sơ mi phủ thêm, mới vừa đi xuống giường liền lập tức cảm giác đến ẩn tư bộ vị có một cỗ trước nhiệt dính, nị chất lỏng theo quang, lòa đùi trượt xuống, cùng hắn cặp kia thẳng tắp bắp đùi thon dài cùng với phiếm khỏe mạnh mê người sáng bóng da thịt cấu thành một bộ cực kỳ dâm, mỹ, mị, hoặc hình ảnh. Còn nằm ở trên giường hồi vị người nào đó, lỏa lộ tại chăn bên ngoài cánh tay cơ bắp tuyến điều xinh đẹp mà gợi cảm, mặc dù không giống tập thể hình huấn luyện như vậy khoa trương, đã có rất mạnh sức bật cùng kéo dài lực. Hắn ý vị sâu xa mà nhìn trước mắt làm hắn huyết mạch phẫn trương hình ảnh thập phần lưu, manh mà thổi một tiếng khẩu tiếu. Lâm Hạo Sơ quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không đổi sắc mà đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó dần dần dạng mở một tia cười. Hắn cùng Tả Trạm Vũ đã cùng một chỗ khoái 6 năm, hai người lại đều không có chán ghét đối phương, vô luận là tinh thần vẫn là thân thể. Tương phản, bọn họ cũng đã trở thành lẫn nhau ký thác tinh thần, đem đối phương đều dung nhập đến chính mình cốt tủy trong. Tùy hứng mà nói, ai tưởng hại bọn họ tách ra, ai hạ tràng liền nhất định sẽ so Chu Văn Vận cùng Lâm Bắc Hiên còn muốn thảm. Về phần thịt thể đi, bọn họ ngược lại đối với đối phương càng ngày càng khát vọng cùng mê luyến, đã vô cùng phù hợp hai người, biết rõ đối phương mỗi một chỗ mẫn cảm điểm, bất luận cái gì tư thế, bất luận cái gì kỹ, xảo cũng có thể làm đến như cá gặp nước, phối hợp cho hết đẹp đến mức cực, nhượng lẫn nhau đều hưởng thụ đến vô thượng thứ kích cùng khoái cảm. Đã từng Tả Trạm Vũ lừa một đám phá lệ quan tâm bọn họ đáng yêu hộ lý nhóm, nói mình cùng tức phụ nhi như vậy tương ái, đương nhiên mỗi ngày làm, hiện tại xem ra hắn cũng không có nói dối, hắn cùng hắn tức phụ nhi cũng không phải là mỗi ngày làm sao. Hơn nữa thường xuyên một ngày còn không chỉ một lần, này không hai người vừa mới tiến hành một hồi kịch liệt thần luyện, nghĩ đến lúc ấy hắn tức phụ nhi kia yêu, dã tính cảm bộ dáng, thân thể của hắn lại bắt đầu nhiệt. Lâm Hạo Sơ từ phòng tắm đi ra khi, đã là chính trang ăn diện, một thân cắt quần áo thỏa đáng thủ công tây trang sấn đến hắn càng phát dáng người cao to tuấn tú cao nhã, quả nhiên là trời sinh ra áo tử, mà ở kia tây trang bao vây hạ thân thể đến tột cùng có bao nhiêu hoàn mỹ tính cảm, Tả Trạm Vũ rất rõ ràng. Toàn thế giới, cũng chỉ có thể có. Góc truyện audio.com, hắn Tả Trạm Vũ rõ ràng. Tả Trạm Vũ cả người xích lòa mà đi xuống giường, tự nhiên hào phóng mà tại Lâm Hạo Sơ trước mặt bày ra thân thể của chính mình, từ tủ quần áo trong tuyển một cái thích hợp nhất, Lâm Hạo Sơ hôm nay mặc cà vạt cúi đầu vi hắn hệ thưởng. Lâm Hạo Sơ mới vừa nói đích xác cữu mụ, cữu cữu tự nhiên là chỉ Tô Tư Lân cùng với thê tử của hắn, ngoại công tự nhiên là Tô lão gia tử không thể nghi ngờ, đối hắn loại này xưng hô có dị nghị người, Tả Trạm Vũ chỉ tưởng giống một câu. Ta tức phụ nhi không đi theo ta kêu hẳn là như thế nào gọi? Có dị nghị người tìm trừ đúng không? Tả Trạm Vũ thay Lâm Hạo Sơ chỉnh lý hạ cổ áo, theo dõi hắn tức phụ nhi đắc ý tưởng ta tức phụ nhi sao lại như vậy soái, sao lại như vậy soái, sau đó mới chậm rãi mà mở miệng giải thích. Kỳ thật đây là ta từ trước tới nay làm đệ nhất kiện không có 10 phần nắm chắc sự. Cái kia thời điểm, hắn đối Tô lão gia tử nói mình không muốn làm ống nghiệm anh nhi, nhưng là có thể trị hảo cữu cữu bệnh, kia vạn phần chắc chắn ngữ khí, liên hắn ngoại công, duyệt vô số người Tô lão gia tử đều bị lừa đi qua, nhưng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn kỳ thật cũng không có 100% tin tưởng. Tả Trạm Vũ nhân mạch võng phi thường quảng, vì Tô Tư Lân tỉnh đến chính là một người trung y, tổ tiên cũng từng là tiếng tăm lừng lẫy trung y thế gia, hơn nữa trùng hợp chính là chuyên trị không dựng không dục chứng. Chỉ tiếp tại Tây Y truyền vào Trung Quốc mà còn mãnh liệt mà đánh sâu vào đến Trung Y khi, vẫn luôn thực xem trọng Tây Y, mà còn buông tha tổ tiên Trung Y mà lựa chọn học tập Tây Y, phụ thân của hắn, càng là cường thế mà yêu cầu nhi tử cũng học tập Tây Y. Nghe nói vì thế gia gia của hắn cùng phụ thân của hắn đoạn tuyệt quan hệ. Người này Trung Y cuối cùng khuất phục với phụ thân của hắn, lựa chọn Tây Y tâm ngoại khoa, nhưng là ai cũng không biết hắn kỳ thật còn trộm mà cùng gia gia của hắn học tập Trung Y, truyền thừa gia gia của hắn y bát. Cũng chính bởi vì như thế, hắn đối ngoại thân phận cũng chỉ là một người tâm ngoại khoa thầy thuốc, Trung Y thế gia danh hào liền dần dần mà rời xa nhà bọn họ mà đi, mà này chính là hiển hách Tô gia chung quanh cần y lại một chút đều không nghe nói tin tức của hắn nguyên nhân. Nhưng là làm từ tiểu liền sinh hoạt tại phố phường ngò tắt nhỏ, hắc đạo bạch đạo đều ăn được khai, Tả Trạm Vũ, ngược lại có thể hiểu biết đến việc này, chẳng qua nhượng người này Trung Y vì hắn cựu cữu chữa bệnh, hắn dùng điểm không quá thấy được quang cưỡng bức thủ đoạn. Cho nên trên đời này lại nhiều một cái giống Hứa Hữu Lễ như vậy đối Tả Trạm Vũ hận đến nghiến răng dương người. Ta nhớ rõ ta khi còn bé, ở tại đối diện kia hộ nhân gia nhà gái cũng là không thể sinh dục, vợ chồng hai còn đi hương cảng xem qua bệnh, nhưng vẫn là không có hoài thượng. Sau lại bọn họ chết tâm, liền đi nhận nuôi một cái nữ hài, kết quả mới qua bán năm, nhà gái liền ngoài ý muốn mang bầu hài tử, sinh cũng là nữ nhi, cùng hắn ba ba quả thực một cái khuôn mẫu. Tả Trạm Vũ không chút để ý mà hồi ức. Lâm Hạo Sơ nghe vậy giật mình, lập tức hiểu rõ. Loại sự tình này từ y học góc độ đến giảng, thực có thể là bởi vì thông qua chiếu cố dưỡng nữ, nhượng nhà gái cảm nhận được thân là người mẫu vui sướng, gián tiếp chạm vào nàng trong cơ thể giống cái kích thích phân bố cùng chứng sức sống. Cho nên Tô Tư Lân bệnh không tiện nói ra có thể. Góc truyện audio.com, khỏi hẳn, trừ bỏ đến ích với tên kia Trung Y trị liệu phương án, cũng có khả năng cùng hắn này vài năm không tái xử lý Tô Thị, không tái uống rượu xã giao có quan. Rất nhiều đồ vật đều là tại vô tri vô giác trung sinh ra ảnh hưởng, cái này quá trình phi thường dài lâu, ảnh hưởng cũng nhỏ bé tuân lệnh người cảm giác không đến, nhưng cuối cùng thường thường sẽ phát sinh chất biến hóa. Lâm Hạo Sơ rũ tưởng càng cảm thấy vận khí của bọn hắn thực hảo, Tả Trạm Vũ còn trẻ, mà Tô lão gia từ mấy năm qua này mỗi nửa năm cũng đều sẽ làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe, kiểm tra sức khỏe kết quả đều biểu hiện hắn càng già càng dẻo dai, khỏe mạnh thân thể cường tráng, nếu không phải như vậy, phòng trừng Tô lão gia mới không nguyện ý chờ lâu như vậy. khóe miệng không từ giãn khai một tia ý cười. Lâm Hạo Sơ từ tủ quần áo tuyển một bộ tương đối thiên hiu nhàn tây trang đi ra, thấy người nào đó nhìn thẳng sừng vi trọn, vẻ mặt yêu nghiệt cười như không cười nhìn mình chằm chằm, nhịn không được đem tây trang áo khoác trực tiếp cái ở tại trên đầu của hắn, không mặn không nhạt đạo: trong chốc lát trường hợp cho ta đứng đắn một chút. Tây trang trong nhất thời truyền ra một đạo dầu dĩ cười nhạo thanh. Lâm Hạo Sơ cũng không thanh mà bật cười, nghĩ đến người nào đó này vài năm các loại ùn ùn đa dạng, liền có chút giờ khóc giờ cười. Thí dụ như, người nào đó thường xuyên một tay chống đầu, nhất phái biếng nhác mà chắc nằm ở trên giường, thậm chí còn vươn ra thon thon trường tay qua lại vuốt ve chính mình chân. Kia tính cảm xương quai xanh cùng kính gầy phần eo đường cong, cùng với cường mà hữu lực cơ đùi thịt tuyến điều, bởi vì bao trùm mỏng thảm mà chế tạo ra như ẩn như hiện hiệu quả. Còn có tái xứng thượng kia trương phong hoa tuyệt đại mặt, đối với Lâm Hạo Sơ yêu, dã, mị, hoặc mà ngoắc ngoắc ngón tay, khiến cho Lâm Hạo Sơ thân thể không tự giác mà nóng lên, may là Lâm Hạo Sơ tái cấm, dục cũng bị câu đến nhào qua. Người nào đó đặc biệt hưởng thụ hắn chủ động nhiệt tình, ngẫu nhiên còn kiều kiều mà gọi vài tiếng ai nha chán ghét lưu, manh vì hắn trợ hứng. Tái thí dụ như có một lần người nào đó động kinh đem hai tay của hắn trói lại đứng lên, đè nặng thân thể hắn hung tợn mà nói rằng: lão tử cũng chỉ hôn ngươi, cái gì đều không làm cũng có thể đem ngươi hôn đến cao chiều. Cuối cùng sự thật chứng minh, người nào đó chưa bao giờ nói mạnh miệng. Lâm Hạo Sơ ngẫm lại liền có chút bất đắc dĩ, tả Trạm Vũ tiểu tử này trước mặt người ở bên ngoài chính là một bộ nghiêm trang chững chạc, lãnh đạm xa cách bộ dáng, tại lén lút lại ác xúc nhẹ phù đến làm hắn giận sôi. Ngẫu nhiên Lâm Hạo Sơ cũng sẽ già mồm cãi láo các bà các chị mà tưởng, đây là hắn độc nhất vô nhị tả Trạm Vũ, mà hắn cũng là tả Trạm Vũ độc nhất vô nhị. Tại tả Trạm Vũ đổi hảo quần áo sau, hai người liền một trước một sau mà đi xuống lâu ăn sớm một chút, tiếp liền đi xe xử hướng vùng ngoại ô một nhà lớn nhất cô nhi viện. Tại hài tử trăng tròn rượu ngày đó, Tô Tư Lân thê tử Tô Thái Thái nhịn không được tìm hắn cháu ngoại trai tức xúc đầu gối trường nói chuyện hồi lâu, nói hai người nhất định muốn có hài tử, già rồi về sau mới có người hiếu thuận ABLABLA. Sau khi trở về Lâm Hạo Sơ đã đem Tô Thái Thái ý tứ chuyển đạt cho tả Trạm Vũ, tả Trạm Vũ lúc ấy liền âm trầm trầm mà cười cười, biên cười bỏ Lâm Hạo Sơ áo sơ mi nút thắt biên lười biếng. Góc chuyện audio.com Đạo, biệt khờ giải tưởng cái gì ống nghiệm anh nhi, trên đời này còn có nhiều như vậy cô nhi tìm không thấy ra đâu. Vì thế, hai người hôm nay liền chuẩn bị đi cô nhi viện nhận nuôi một cái hài tử. Trên đường, Lâm Hạo Sơ nhìn tiền phương liếc mắt một cái vọng không đến cuối lộ, không khỏi bắt đầu hồi tưởng này vài năm phát sinh sự. Ở trong mục Chu Văn Vận, bởi vì thường xuyên thỉnh thoảng lại giống to kêu to, bị vài tên mục hữu liên thủ đem đầu lưỡi sinh sôi bạt chặt đứt, hiện giờ là một cái người câm, nghe nói thường thường mà sẽ nháo vài lần tự sát, đáng tiếc vẫn là không chết thành, tiếp tục muốn sống không được sinh hoạt. Trịnh Hy Đồng, cũng chính là thượng một lần hắn cùng Truy Mãnh đánh ra giáo, nghe nói bởi vì kia một lần hắn uống rượu đem với hiểu phái đẩy vào trong hồ, vô tiểu phái đương nhiệm bạn trai đối hắn ghi hận trong lòng, chung quanh chèn ép hắn, nghĩ đến hiện tại Trịnh Hy Đồng phải là sở hữu đồng học chung hỗn đến thảm nhất kia một cái. Tận lực bồi tiếp Thạch Thư Tình, nàng ra tù sau không bao lâu liền tiêu thất, tái trở về khi liền nhẹ nhàng mà nói cho tả Trạm Vũ, tả Trấn Phi từ nay về sau khẳng định cái gì nữ nhân đều thông đồng không đến, cụ thể nàng là như thế nào trả thù tả Trấn Phi nàng cũng không nói tỉ mỉ, vừa nói hoàn liền kéo một người nam nhân cánh tay tiêu sái mà đi rồi. Nam nhân kia Lâm Hạo Sơ không biết, nghe nói là một người kiến trúc sư. Sau đó là Phong Bạc Thành, hắn lần đầu tiên nói chuyện một hồi 5 năm nhiều đều còn không có chia tay luyến ái, hắn tiểu tử kia Diệp Tiểu Quan đã bị hắn sủng đến vô pháp vô thiên, 3 ngày 2 đầu mà gặp rắc rối nháo sự, Phong Bạc Thành đi theo phía sau giúp hắn chùi đít ra vẻ còn sát đến bắt Diệp Nhạc Hồ. Trước đó không lâu Diệp Hiểu Quan còn tìm Lâm Hạo Sơ tán gẫu chia sẻ chính mình khuê, phòng chi nhạc biên hạp hạt dưa vừa nói cái gì đương nam nhân chính là hảo, nhưng công nhưng thụ, có thể hưởng thụ đến hoàn toàn bất đồng lại đều phi thường tiêu, hồn khoái cảm, nghe được Lâm Hạo Sơ cũng không biết muốn dùng cái gì biểu tình đối mặt hắn. Về phần đã từng nơi nơi du lịch Lý Lâm Chiêu, lúc này là thủ Hứa Hữu Lễ cơ hồ không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Hữu Lễ vẫn là không bị hắn triệt để bài cong, một khi sinh, Lý Cần cầu đến hắn nếu không phải không tại bên người tuyệt đối lại sẽ đi ra ngoài tìm tiểu tỷ, cho nên hắn hiện tại so mấy năm trước còn muốn giống thuốc cao bôi trên da chó dường như dính vào Hứa Hữu Lễ trên người, chính là lúc này bất đồng, Hứa Hữu Lễ bị hắn dính đến chỉ biết mắng vài câu oán giận một chút lại không còn có đuổi hắn đi. Tận lực bồi tiếp Trần Mộc Sâm cùng Lý Tích Phàm, có một ngày Lý Tích Phàm không biết có phải hay không là lương tâm phát hiện, chủ động hướng Trần Mộc Sâm thẳng thắn chính mình giới tính. Trần Mộc Sâm lúc ấy nghe xong nổi giận, lần đầu tiên đối Lý Tích Phàm quát: người như thế nào không nói sớm? trước ta sợ ngươi mang thai còn mua thuốc tránh thai cho ngươi ăn, ngươi thế nhưng thật sự đều ăn. Ngươi không biết kia dược thực thương thân sao? Không có biện pháp, Lý Tích Phàm tiểu tử này tính trí gần nhất mà bắt đầu câu, dẫn Trần Mộc Sâm, không phân trường hợp không phân thời gian, dẫn đến hai người thường xuyên chưa kịp áp dụng tỷ, dựng thi thố mà bắt đầu phiên vân phúc vũ. Chính là Trần Mộc Sâm suy xét đến chính mình còn không có tốt nghiệp cha mẹ. Góc chuyện audio.com, khẳng định không đồng ý bọn họ kết hôn, muốn là chưa lập gia đình trước dựng, cha mẹ của hắn nói không chừng còn sẽ đối Lý Tích Phàm lại càng không vừa lòng, mang thai đọa thai lại thực thương thân thể toại chỉ có thể mua sự, sau tỷ, dựng, dược cấp Lý Tích Phàm ăn. Mà Lý Tích Phàm vì không bị Trần Mộc Sâm hoài nghi thật sự mỗi hồi đều đương hắn mặt đem tỷ, dựng, dược nuốt đi xuống. Nhanh chóng, ta muốn mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra hạ thân thể. Hiển nhiên, Trần Mộc Sâm chú ý điểm căn bản liền không tại Lý Tích Phàm giới tính thượng. Lý Tích Phàm bị Trần Mộc Sâm lôi kéo đi bệnh viện, từ ngày nào đó sau đó, hắn liền yêu thảm Trần Mộc Sâm. Sau lại, luôn luôn đối cha mẹ nói gì nghe nấy Trần Mộc Sâm vì Lý Tích Phàm cùng trong nhà nháo phiên, hảo tại đây một năm tựa hồ Trần ba ba Trần mụ mụ thái độ có điều buông lỏng. Cuối cùng, là Tả Trạm Vũ. Lâm Hạo Sơ nhìn thoáng qua bên cạnh yêu nghiệt lại tiếp tục nhìn về phía Tiền Phương. Tại kia chàng toàn cầu cao giáo điện tử thi đua chấm dứt cùng ngày, hắn liền nhịn không được hỏi Tả Trạm Vũ lúc ấy đi gờ thị làm như thế nào, là chuyện gì còn là người như thế nào, nhượng hắn cam nguyện buông tha quan trọng như thế trận đấu cơ hội. Xưa nay bình thản ung dung người nào đó, đối mặt tức phụ nhi thẩm vấn rốt cục vẻ mặt nghiêm túc thành thật mà công đạo. Nguyên lai, Tả Trạm Vũ lúc đầu là sinh hoạt tại gờ thị, mẹ của hắn Tô Duy cùng đối diện một vị phụ nhân quan hệ phi thường tốt, Tả Trạm Vũ tự nhiên mà vậy mà cùng vị kia phụ nhân nhi tử Vương Tao Nhã đi được gần một ít. Dần dần mà, hai người thành tình như thù túc hảo huynh đệ tái sau lại Tả Trạm Vũ phát hiện mình là đồng tính luyến ái, chỉ bất quá hắn rất lãnh tĩnh, căn bản sẽ không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Có thể hai người tuổi sắp xỉ, phát dục thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại qua sau đó không lâu, Vương Tao Nhã gọi điện thoại cho Tả Trạm Vũ, nói cho hắn biết mình thích thượng một cái nam. Tả Trạm Vũ lúc ấy sừng sốt một chút, còn chưa tới kịp mở miệng, trong nhà phòng khách liền truyền ra thực đại động tĩnh. Phụ thân của hắn tựa hồ lại cùng cái gì phụ nữ có chồng thông đồng ở tại một khối, đối phương trưởng phu dẫn theo đao đuổi tới nhà bọn họ tính sổ. Tả Trạm Vũ nhanh chóng chạy xuất phòng khách đãi sự tình giải quyết sau đó, lại cho Vương Tao Nhã gọi điện thoại khi nhưng vẫn đánh không thông. Vương Tao Nhã xảy ra tai nạn xe, người chứng kiến nói lúc ấy nhìn hắn thần thái hoảng hốt mà quá đường cái, giống như xảy ra chuyện gì trời sập xuống dưới sự, hoàn toàn không có chú ý tới một chiếc xe tải hướng hắn hướng lại đây. Cuối cùng, Vương Tao Nhã mất máu quá nhiều tử vong, Tả Trạm Vũ không biết lúc ấy chính mình nếu có thời gian bồi Vương Tao Nhã nói chuyện phiếm, Vương Tao Nhã hay không liền sẽ không xuất trận này ngoài ý muốn, nhưng mà thế giới này không có thuốc hối hận ăn, hắn cũng liền không tái rối rắm điểm này, về phần Vương Tao Nhã đến tột cùng thích thượng cái nào nam, hắn không rõ ràng lắm cũng bố rối rắm, hắn chỉ biết là Trần Tao Nhã là hắn vĩnh viễn hảo huynh đệ. Vương Tao Nhã cha mẹ chỉ có hắn một đứa con trai, có thể nói một đêm khóc trắng đầu. Tại Tả Trạm Vũ muốn dọn đi hát thị ngày đó, Vương Mụ Mụ liền rơi lệ đầy mặt mà đối Tả Trạm Vũ nói. Tao Nhã khi còn sống cùng ngươi quan hệ tốt nhất, hy vọng về sau hắn hàng năm ngày rỗ, ngươi đều có thể đến A-Z. Góc chuyện audio.com, ra, như vậy hắn trở lại, nhìn thấy ngươi cũng sẽ thật cao hứng. Này, chính là Tả Trạm Vũ cam nguyện buông tha kia chàng trên đời chú mục điện tử thi đua nguyên nhân. Cho nên từ năm thứ hai bắt đầu, mỗi lần Vương Tao Nhã ngày rỗ Lâm Hạo Sơ đều sẽ bồi Tả Trạm Vũ đi gờ thị một chuyến. Lúc này vừa lúc đèn đỏ, Lâm Hạo Sơ thấy thời gian đầy đủ, nhịn không được nghiêng đầu cắn hạ người nào đó môi. Kế tiếp dọc theo đường đi, người nào đó khóe miệng cười sẽ thấy cũng không biến mất quá. Cô nhi viện hài tử tự nhiên nhiều, một đám hài tử top 5 top 3 mà ghé vào cùng nơi chơi du hí, cũng là có hoan thanh thiếu ngữ, nhưng tổng cảm thấy so với những cái đó tại cha mẹ bên người hài tử thiếu điểm như cái gì. Làm thường xuyên làm từ thiện sự nghiệp Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ, cô nhi viện viện trưởng tự nhiên cực kỳ coi trọng, mang theo một đám nhân viên công tác cùng hài tử cố ý chờ ở cô nhi viện môn khẩu nghênh đón. Cô nhi viện viện trưởng mang theo Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ hướng anh nhi phòng đi đến, nhiều lần cường điệu bên trong hai tử tuyệt đối trải qua nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe, không có bất luận cái gì tật bệnh. Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ bả vai cũng bả vai đi tới, ánh mắt cơ hồ đồng thời dừng ở cách đó không xa thạch bên cạnh bàn, một cái đang ngồi ở xe lăn đọc sách hai tử. đứa bé kia ước chừng ngũ tuổi tả hữu, trong tay phùng một quyển Tào Văn Hiên Thảo Phòng Ở Chính, nhìn xem hết sức chăm chú, hắn lông mi đặc biệt trường, cũng thập phần nồng đậm, liền tựa như một mặt cây quạt nhỏ tử, ngẫu nhiên đọc được phấn khích địa phương, kia một mặt cây quạt nhỏ tử còn sẽ nhẹ nhàng run run, phi thường tốt nhìn. Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ nhìn nhau mỉm cười, hỏi hai từ kia. Đang nhìn Hoàn Cô Nhi Viện hài tử văn nghệ biểu diễn sau đó, Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ liền chuẩn bị mang theo tiểu nam hài rời đi. Nói đến cũng lạ, đứa nhỏ này đối với cũng bị gia thế hiển hách Lâm Thị cùng Tô Thị thu dưỡng, lại một chút cảm giác vui sướng đều không có, chính là một viên đầu không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tại ngóng trông cái gì. Hai người một bên phụ giúp xe lăn vừa đi đến xe bên cạnh, Tả Trạm Vũ mắt sắc mà thoáng nhìn một đoàn tiểu tiểu bóng người nhảy đến không xa một mảnh trong rừng. Ân, chúng ta xăm lốp bị người chát phá. Tả Trạm Vũ nhìn lướt qua xe, không chút để ý đạo. Lâm Hạo Sơ liên mày đều không nhăn một chút, ngược lại cô nhi viện viện trưởng phản ứng cực đại, bắt đầu thở phì phì mà chất vấn phía sau hai từ. Là ai như vậy nghịch ngợm gây sự, cho ta đứng ra, bọn nhỏ đều toát ra khiếp sinh sinh biểu tình, liền giống như rất sợ liên cô nhi viện đều sẽ vứt bỏ chính mình dường như. Thật lâu sau, vẫn luôn không có người thừa nhận, cô nhi viện viện trưởng mặt đều đen, lớn tiếng quát lớn đạo. Các người có biết hay không này hai cái ca ca thường xuyên cho chúng ta cô nhi viện quyên tiền, các người ăn xuyên đều là bọn họ cấp, lại không có người thừa nhận, bọn họ về sau sẽ thấy cũng không cấp chúng ta quyên tiền. Vừa nói dứt lời hạ, lập tức liền có một đạo đông cứng quật cường thanh âm vang lên. Là ta làm, chỉ thấy một cái gầy teo cao cao tiểu nam hài từ trong rừng cây đi ra, trên mặt hoàn toàn không có cùng tuổi hài từ khờ dại hồn nhiên thần sắc, tương phản, cấp người cảm giác có một chút khác hẳn với tuổi âm lãnh. Viện trưởng làm bộ liền muốn tiến lên đánh hắn, ngay sau. gocchuyenaudio.com, đó chợt nghe đến ngồi ở xe lăn tiểu nam hài vội vã mà nói rằng. Không phải, là ta làm, nói xong hắn phát hiện có chút không ổn, lại vội vàng bổ sung đạo. Là ta gọi tiểu hữu ca ca làm, Lâm Hạo Sơ cùng Tả Trạm Vũ đều không động thanh sắc mà cười cười, giành trước viện trưởng một bước đi tới tiểu hữu trước mặt. Tả Trạm Vũ đem hắn đề lên, tiểu nam hài thoạt nhìn cái tử rất cao, nhưng thể trọng lại nhẹ đến đáng thương. Tiểu hữu liền như vậy bị Tả Trạm Vũ mang theo, một câu cầu xin tha thứ cũng không nói lời nào, liền cổ nhất trương mặt nắm tay cũng nắm quá chặt chẽ. Tả Trạm Vũ đi đến xe lăn bên cạnh, đem tiểu hữu phóng xuống dưới, chỉ xe lăn lười biếng đạo. Hào hào mà chiếu cố ngươi, hắn hơi kém muốn thốt ra tức phụ nhi. Đệ, hiện tại xe phá hủy, chúng ta một nhà tứ khẩu chỉ có thể đi bộ đi hảo mấy trong ngoài trạm xe buýt. Tiểu hữu giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Tả Trạm Vũ bên cạnh Lâm Hạo Sơ chính vẻ mặt tươi cười mà đang nhìn mình, vội vàng cúi đầu nắm chặt xe lăn nắm đem, như là sợ lại có người sẽ đem hắn cùng xe lăn nam hài mở ra dường như. Dưới trời chiều, một cái cao cao gầy gầy tiểu nam hài phụ giúp một chiếc xe lăn, chính đông cứng mà sướng một thủ nhạc thiếu nhi, xe lăn nam hài một bên vỗ tay một bên đi theo ứng cùng. Tại hai cái tiểu nam hài phía sau, Tả Trạm Vũ nhẹ nhàng mà ôm Lâm Hạo Sơ thắt lưng, hai người biên nghe bọn nhỏ nãi thanh nãi khí thanh âm biên chậm gì gì mà đi tới. Tịch dương ánh chiều tà đưa bọn họ bóng dáng kéo đến thực trường, tựa như nhân sinh của bọn họ tựa như, dài lâu, hạnh phúc. Lêu lêu lêu bọn chuyên bốn huyền ăn cắp và đám fan của nó. Toàn văn hoành cách chương.